Quý Trình không cảm xúc nhìn cô gái trước mặt, Lục Hoài N nhìn sắc mặt anh còn tưởng rằng anh đã chịu đả kích cho nên tâm trạng mới không tốt, trong lòng vô cùng vui vẻ muốn nói tiếp, kết quả nghe được giọng nói anh vang lên, nói một câu, mắc mớ gì đến cô. Lục Hoài N vốn đang vui sướng nghe được lời này khóe miệng thất vọng trùng xuống, cô ta xấu hổ nhìn Quý Trình nói, không phải đầu Quý Trình, anh không hiểu ý em sao? Em nói bây giờ anh không còn xứng với cô ta nữa. Thân phận bây giờ của anh là gì? Anh chỉ là một người quân nhân nghèo khổ, lâu như vậy anh chỉ làm đến chức phó đại đội. Anh xứng với Thiên Kim tiểu thư sao? Bây giờ em không còn quan hệ gì nữa, em với anh chính là trời sinh một cặp, hai chúng ta mới xứng đôi. Quy Trình tiếp tục bày ra về mặt không cảm xúc, chọc người tức chết mà không cần đền mạng, cho nên, chuyện này mắc mớ gì đến cô không, chẳng có chút liên quan nào đến cô cả, vậy nên đừng ở đây nói ra nói vào nữa. Lục Hoài N bị chọc cho tức điên lên rồi, muốn nói nhưng không thể nói ra được, trên đời sao có loại người ngoan cố không chịu hiểu ý cô ta sao? Vô cùng cố chấp, Quy Trình không để ý cô ta nữa, loạt người đi vào trong đơn vị, cô ta tức giận dậm chân, bây giờ cô ta phải làm sao đây? Hiện tại không có cách nào, thân phận cao quý của cô ta đã không còn nữa, không hề có tư cách tranh đoạt, cô ta còn tưởng rằng lúc này đã có thể ở bên nhau, nhất định sẽ hành hạ Từ Nhuyễn đến mệt mỏi. Nhưng cô ta đã quên nếu hiện tại Quy Trình nịnh bợ Từ Nhuyễn thì thật sự không cần phải cố gắng cũng có thể thăng quan tiến chức, cuộc sống đang tốt đẹp của ta bỗng chốc lại biến thành như này chỉ tại vì sự xuất hiện của Từ Nhuyễn, mãi đến tối muộn Từ Nhuyễn mới về bởi vì Lục phu nhân thật sự rất vui sướng khi đi mua quần áo cho cô, còn cố ý chọn mua cho cô vài bộ đi học, cô không học đại học công lập mà vào đại học tư nhân dành cho nữ, đại học công lập đã khai giảng từ lâu. Nếu vào cũng không theo kịp được chương trình cho nên vào thẳng trường tự nhân có thể học từ đầu, trường tự nhân dành cho nữ này không khai giảng, đến lúc đó có thể đuổi kịp được chương trình học. Cô mua ít đồ về, Quý Trình cũng đã quay lại, hai người cơm nước xong xuôi sau đó đi lên lầu, cô đặt đồ đạc sang một bên, trường học này đã có tuổi đời hàng trăm năm vì vậy còn chút truyền thống được kế tụng từ những thập niên 60 đến thập niên 70. Vẫn giữ gìn được văn hóa mộc mạc đơn sơ, đôi khi trường vẫn tổ chức một số hoạt động, ngoài ra còn bắt buộc sinh viên phải mặc đồng phục các kiểu, đồng phục là một chiếc áo sườn xám ngắn cao cổ kết hợp với một chiếc váy xếp ly, ngoài ra vẫn còn một bộ đồng phục nữa bao gồm một chiếc áo dài sọc kiểu hải quân, bên dưới là một chiếc váy xếp ly màu đen, quần áo thể dục bao gồm áo trắng hình chữ T và quần dài thể thao, nghe nói trường tổ chức rất nhiều hoạt động trong khuôn viên trường. Đồng phục nhiều như này làm cô vô cùng vui vẻ, rốt cuộc cô cũng được mặc đồng phục đi học. Trước kia đi học cô không có đồng phục để mặc, chủ yếu là do ở nơi thôn quê nhỏ nghèo khổ không bắt mặc đồng phục, có quần áo để mặc lên người là đã may mắn lắm rồi. Cô cầm đồ lên đưa quần áo cho người làm mang đi giặt sạch sẽ, sau đó lấy ra bốn vật quý trong thư phòng bao gồm bút, mực, giấy, nghiên cho Quý Trình xem, cô muốn viết thư pháp bằng bút lông. Cho nên mua bốn vật quý trong thư phòng về để luyện, hỏi Quy Trình, anh biết viết thư pháp bằng bút lông không? Quy Trình lắc đầu, anh không biết, chưa được học qua. Từ Nhuyễn nhìn anh lộ ra bộ mặt vô tội như vậy, đột nhiên nghĩ tới gì đó, đẩy anh ngồi lên ghế cạnh bàn sách. Sau khi đẩy anh xuống ghế dây tiếp theo, Từ Nhuyễn ngồi lên mặt bàn nói với anh, em biết viết thư pháp bằng bút lông, nếu không thì để em làm mẫu trước cho anh được không? Quy Trình nghe cô nói như vậy thật sự cho rằng cô biết viết thư pháp. Cho nên gật đầu nói được, kết quả dây tiếp theo Từ Nhuyễn cởi váy xuống, hạ thế trống không, cởi quần lót ném sang một bên, hạ thể chờ trọi ngồi trên bàn sách mở rộng chân đối diện với anh, Quy Trình sửng sốt, không phải nói dạy anh viết thư pháp hả? Xoa lại cởi quần ra thế này, hạ thể Từ Nhuyễn mở ra, cô ngồi một góc trên bàn, hai đùi mở ra đặt lên hai chân anh, tiểu huyệt rộng mở, sau đó cầm bút lông ở bên cạnh lên, bút lông to, đầu bút có rất nhiều lông. Cô dùng tay trái bị tiểu huyệt ra, hai cánh môi âm hộ mềm mại được tách ra lộ thịt non bên trong, nhan sắc hồng hồng trắng nộn, phía dưới tuy không có nước chảy ra nhưng phảng phất một cỗ mùi dâm đãng bay đến, Từ Nhuyễn dùng đầu bút lông kích thích tiêu huyệt, vẽ vòng quanh thịt non cho anh xem, cô rên rỉ thành tiếng, dùng đầu bút lông lướt qua tiểu huyệt của mình, bút lông được làm từ chất liệu đặc thù, bởi vì tương đối đắt nên mềm mại như bông quét qua tiểu huyệt cô. Cô cầm bút lông thủ dâm tiểu huyệt cho anh xem, bắt anh nhìn cô dùng bút lông lướt qua thịt non trong tiểu huyệt, Quy Trình nhìn cô cả người tràn ngập dục vọng, Từ Nhuyễn dùng bút lông không được thoải mái cho nên càng không có chừng mực mở rộng chân ra, dùng bút lông cọ qua cọ lại trong hoa huyệt, nước chảy ra không ngừng làm bút lông ướt đẫm.